Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư, chương 42, quỷ thị, 3, góc truyện audio.com, cửa vào chợ ngầm, chính là hậu viện tòa gác mái. Từ đại sảnh đi đến hậu viện có thể nhìn thấy một cái cầu thang ngầm đi xuống, mấy người trẻ tuổi, vừa mới từ nơi đó đi ra, nhưng mấy người nhìn thấy Quân Vô Tà lại sừng sốt một chút. Này tiểu quỷ choi choi cơ nhiên cũng chạy đến quỷ thị một mình, thật là hiếm lạ. Một người cùng đồng bạn nói thầm vài câu, liền rời đi. Quỷ thị, là nơi người xây dựng nên tòa nhà này đặt nên. Quân Vô Tà trầm mặc tiến vào, sau khi đi qua cầu thang tối tăm, ánh sáng lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt nàng. Chợ ngầm to như vậy, giống như một thế giới khác, khác xa với yên lặng ban đêm của Hoàng Thành, nơi này, lại dị thường náo nhiệt. Dòng người rộn ràng nhốn nháo ở các nơi trong chợ tảo. Thành, nơi này không có các cửa hàng, chỉ có một cái gian hàng nhỏ. Kiểu như sạp hàng nhỏ ở chợ trời. Tạm thời được dựng lên, mỗi cái gian hàng nhỏ đều là từ một cái giá gỗ nhỏ tạo thành, giá gỗ kia chỉ có cao bằng nửa người, mặt trên bày trào các đồ vật muốn bán. Ở lối vào quỷ thị, hai nam tử thân hình cao lớn thẳng tắp canh giữ ở hai sườn tả hữu, trên mặt bọn họ mang theo mặt nạ quỷ quái che lấp dung mạo, chỉ lộ ra hai cặp mắt kia trầm tĩnh mà sắc bén. Quân Vô Tà khi từ trước mặt bọn họ đi qua, khóe mắt bọn họ đều không động một chút nào. Miêu, tiểu hắc miêu đi theo bên chân Quân Vô Tà, mở to cặp mắt mèo nhìn phồn hoa ở nơi giấu ngầm này. Chủ nhân, chúng ta làm thế nào để tìm công pháp ngươi có thể tu luyện? Nếu là có thể dùng, sau khi tới gần tiểu bạch liên sẽ có cảm ứng. Quân Vô Tà thấp giọng dài, thích công pháp có dùng được hay không, đều phải xem giới linh sẽ hay không đối với công pháp ấy sinh ra cảm ứng. Giới linh có linh hồn của chính mình, mọi người tu luyện linh lực chính là tu luyện lực lượng trên chính giới linh của mình, nếu là công pháp không được giới linh tiếp nhận, cho dù lấy về cũng là vô dụng. Miêu, cái tiểu bạch si kia có thể biết cái gì? Mèo đen đối với mỗi ngày chỉ biết là khóc tiểu bạch liên cũng không xem trọng. Trước đi nhìn xung quanh xem, Quân Vô Tà trong lòng cũng không để ý ở Lân Vương Phủ, trong phủ sở hữu rất nhiều sách công pháp tiểu bạch liên cũng không có nửa điểm phản ứng, nàng chỉ có thể gửi hy vọng ở nơi này. Diện tích của quỷ thị rất lớn, thân mình nhỏ xinh của Quân Vô Tà đi trước ở trong đám người, bốn phía quầy hàng không làm cho nàng có nửa điểm hứng thú, nếu là đổi thành người. Bình thường, lần đầu tiên tiến vào nơi này, chỉ sợ là muốn xem hoa cả mắt, chính là Quân Vô Tà mục đích chỉ có một, đối với công pháp bên ngoài, dù có hứng thú cũng không thể làm nàng ghé ra một ánh mắt. Chỉ là, bị một đám người vây quanh, bốn phía tràn ngập các loại khí vị, mồ hôi, hương phấn, trong dòng người cực nhiều này, độ ấm cũng tùy ý tăng lên, hương vị con người theo mồ hôi bị bài xuất bốc hơi lên, tại đây không gian gần giống như với mật thất không có thông gió, hương vị hỗn tạp không hề dễ ngửi. Nếu là người khác này hương vị cũng liền không coi là cái gì, nơi này mới mẻ ngoạn ý quá nhiều, sớm đã hấp dẫn lực chú ý của bản thân, ai còn sẽ đi chú ý đến những cái đó. Chính là đối với Quân Vô Tà mà nói, nơi này hết thảy đều làm nàng phát điên. Đang cho mày chen chúc trong đám đông, Quân Vô Tà dùng hết. Khả năng tránh không cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc chính là khí vị kia lại làm nàng không thể tránh nổi. Loại địa phương này, nàng tuyệt đối sẽ không tới lần thứ hai. Tiểu hắc miêu theo sát bên người Quân Vô Tà, nó có thể rõ ràng cảm giác được chủ nhân nhà nó sắp hỏng mất dây thần kinh. Có một chủ nhân quen thói sạch sẽ mãnh liệt mà nói, loại địa phương này quả thực chính là địa ngục. Chuyện bên lề của người edit, siêu tầm, không liên quan đến nội dung chuyện của tác giả. Mang tính giải thích không có mục đích gì. Bịt tai trộm chuông, nhật chính, dịch, yểm nhĩ, nghĩa là bịt hai tai lại, đạo linh. Là ăn trộm chuông, ngày xưa chung, và, linh, đều là một loại nhạc khí, nhưng chỉ khác nhau về kích cỡ, nên, yểm nhĩ đạo chung. Cũng có thể gọi là yểm nhĩ đạo linh. Khi trộm chuông, tại sao tên trộm, lại bịt tai lại, tên trộm đến nhà người họ Phạm ăn trộm, nhưng khi đến nơi thì mọi thứ trong nhà đều đã dọn đi cả, không có gì để lấy, chỉ còn lại một cái chuông lớn trong sân, tên trộm nghĩ cái chuông này có thể bán kiếm được chút tiền, thế là hắn nhấc lên thử nhưng nó quá nặng, không cách nào chuyển đi nổi. Hắn bèn nghĩ, nếu đập vỡ cái chuông ra từng mảnh thì có thể đem về được, thế là hắn tìm một cái búa gõ nhẹ một cái, nhưng âm thanh lại vang đi rất xa. Chết rồi, nếu bị hàng xóm nghe được thì làm sao đây? Nghĩ thế, hắn liền bịt hai tai mình lại, tên trộm cho rằng mình không nghe được tiếng chuông thì người khác cũng không nghe được. Bạn nghĩ xem, hắn hành động như thế có thông minh không? Hắn tự dối được mình, nhưng có thể dối được người khác chăng? Ý nghĩa, khi bạn làm một việc gì sai thì nên thừa nhận vì trước sau gì mọi người cũng đều biết việc của bạn làm. Bịt tai trộm chuông, giống như tên trộm trên thì có tác dụng gì chứ? Cách chương,